Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Thượng Hà Thanh cùng Lộ Lộ đều đứng lên, Lộ Lộ đem đai đeo lạp hảo, Thượng Hà Thanh cũng chạy nhanh đem váy lạp hảo, hai người nhìn nhau, khó tránh khỏi, đều có điểm tiểu xấu hổ. Lộ Lộ lui lui còn làm đau xương bả vai, nói, ngươi kia một hơi nha, chất lượng thật không sai. Thượng Hà Thanh thân đầu lưỡi liếm liếm còn phát ra đau nha, nói. Người kia đem tiểu xương cốt cứng cỏi đủ số ghi. Hai người giả ý cười, xấu hổ cũng theo đó tiêu trừ. Tần Hạo ở một bên nghe quái dị, này hai người thật không có sự. Chỉ mong, cửa thư phòng sớm bị, được phá khai, Lộ Lộ đứng ở cửa thư phòng, nhìn kia một loạt sắp xếp giá sách cùng bãi phóng lỗi là có hứng thú đồ cổ, nhất thời có điểm tiểu kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ tới Thượng Hà Thanh trong phòng ngủ như vậy loạn, thư phòng đã vậy còn quá chỉnh tề, nàng cũng không nghĩ tới Thượng Hà Thanh tàng thư thế nhưng như thế phong phú, phân loại cũng như thế cẩn thận, nàng càng không nghĩ tới thấy thế nào như thế nào cùng người thu thập không dính biên Thượng Hà Thanh thế nhưng đối đồ cổ chuyện có chú ý, Lộ Lộ nhìn Thượng Hà Thanh, mang theo xin lỗi, cười một cách nghiêm túc thành nói. Đến hiện tại ta mới hiểu được ngươi cửa thư phòng vì cái gì vẫn giam giữ ta muốn là ngươi ta cũng nhất định giữ cửa bắt giam gắt gao. Bác sĩ, ngươi xem ta mạo muội thật sự là thật có lỗi. Lộ Lộ vừa nói như thế, cũng làm cho Thượng Hà Thanh có điểm ngượng ngùng, nàng nói, đúng vậy ta cho ngươi thư đến phòng, nói cái gì thật có lỗi a. Tần Hạo lúc này cũng bu lại, hắn hướng trong thư phòng quét một vòng, sợ hãi than nói. Thượng bác sĩ, ngươi là chân nhân giấu giếm cùng a, na là cái gì chân nhân, trêu ghẹo mãi mấy thứ này cũng là vì nhiều kiếm chút tiền. Thượng Hà Thanh xem xét Lộ Lộ cùng Tần Hạo, đại não ở 2 giây trong vòng rất nhanh vòng vo mấy chục vòng lúc sau, nói. Lộ Lộ Tần Hạo, lại nói tiếp ta lớn như vậy, duy nhất bí mật cũng chính là này đang lúc thư phòng, hiện tại ta đây điểm không tính bí mật bị các ngươi đã biết chúng ta liền thẳng thắn thành khẩn cùng đãi các ngươi xem như thế nào. Tốt, bằng hữu thôi, nên thẳng thắn thành khẩn cùng đãi. Lộ Lộ cười hì hì đánh thái cực, nói trở về chúng ta đối với ngươi khả vẫn thực thẳng thắn thành khẩn a yêu. Thượng Hà Thanh sắc mặt buồn bã trang, ngài cũng thật thẳng thắn thành khẩn đến ta nhắc tới ngươi đối tượng ngươi liền dịu dàng không nói thật ta là cỡ nào vinh hạnh. A, ngươi mới vừa hỏi ta đối tượng dài cái dạng gì, ta nói nhân dạng, này làm sao là nói dối thôi. Lộ Lộ như trước cười hì hì. Người nghĩ muốn ta cũng không thể nói ta đối tượng là cẩu dạng đi. Nhân thú mến kia nhiều khủng bố. Tần Hạo ở một bên nghe càng phát ra quái dị. Này hai người thật không có sự. Cầu nguyện, tính rồi ta không với ngươi so đo này. Ta đối với ngươi đối tượng không nhiều lắm hứng thú. Lại không với ngươi thưởng ngươi về phần như vậy cất giấu dịch sao. Thượng Hà Thanh oán giận một câu. Lại lập tức vui vẻ ra mặt nàng nói. Lộ Lộ ta đã nhìn ra các ngươi phòng làm việc chủ yếu là ngươi làm chủ chúng ta là bằng hữu đúng không? Đối, là bằng hữu. Thượng Hà Thanh thở dài, nói. Ngươi tiểu ta là thật sự không dễ dàng, thân là một cái nho nhỏ tiểu lão sư, cũng không cùng giáo thụ dường như vậy có thể lao tiễn, bình thường liền ăn về điểm này từ tiền lương, đỉnh đầu thượng thật sự là túng quẫn thực a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Hà Thanh đây là muốn mượn tiền vẫn là chuyên môn khóc than. Lộ Lộ nhất thời lấy không chính xác, chỉ không nhẹ không nặng nói. Đỉnh đầu thực túng quẫn còn có thể có nhiều như vậy đồ cổ. Còn có thể nghĩ đến mời chúng ta làm tường bức tranh. Đồ cổ đại bộ phận đều là theo đồ cổ thị trường đào, lấy chồng ra này chính mà bát kinh người thu thập nhất so với, này đó căn bản là không tính là cái gì. Về phần tường bức tranh ta cho ngươi biết ta đánh tiểu liền có một mộng chính là chờ ta trưởng thành, có phòng ốc của mình ta sẽ đem Thanh Minh Thượng Hà Đồ hoạch định trên vách tường, không nghĩ tới này mộng, làm đứng lên dễ dàng, thực thi đứng lên còn đỉnh quý. Thượng Hà Thanh giơ lên tay phải, đem ngón cái cùng ngón út duỗi ra, còn lại tam chỉ nhất quyền, làm ra một cái. Lục, tự đến, cư thật, một chút liền lục vạn, Tần Hạo hòa khí sữa đúng nói, không phải lục vạn, là 5 vạn thất, Thượng Hà Thanh lấy trần thuật ngữ khí hỏi lại. 5 vạn thất cùng lục vạn phân biệt đừng sao, Lộ Lộ tiếp nhận nói đến, có a, 3.000 đồng tiền chính là không ít người một tháng tiền lương. Như thế thật sự, Thượng Hà Thanh thuận một câu, lại hỏi, Minh Hào gia cụ công ty các ngươi có biết hay không? Lộ Lộ là nhận thức chung khuynh trà, liền gật đầu nói. Biết, ta cùng Minh Hào phó luôn bằng hữu, nàng phải tường bức tranh, ta đem ngươi nhóm giới thiệu qua đi, ta cùng nàng đâu có chờ các ngươi cho ta bức tranh xong rồi, liền trực tiếp đi đón nàng bên kia việc, Minh Hào phó tổng khả phú Lưu Du, đến lúc đó nhất định ít cấp không được các ngươi bạc, ta cho các ngươi giới thiệu lớn như vậy một cái hộ khách, các ngươi xem có phải hay không? Thượng Hà Thanh cố ý không đem nói cho hết lời, còn lại từ Lộ Lộ hai người bản thân thể hội đi. Nói đến đây mà, Lộ Lộ xem như hiểu được Thượng Hà Thanh đây là lừa gạt Loan theo chân bọn họ cò kè mặc cả đâu, biết người khác bí mật là muốn trả giá đại giới a, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, quả thực không giả. Lộ Lộ tính kế một chút, nàng cùng Tần Hạo mỗi ngày giữa trưa đều ở Thượng Hà Thanh trong nhà ăn cơm, tuy nói đồ ăn là nàng cùng Tần Hạo làm, nhưng củi gạo rau muối rau xanh thịt bò linh tinh, đều là Thượng Hà Thanh vì hỗn ăn hỗn uống tự mình đi mua tới. Hiện tại này đồ ăn giới, không phải tỏi ngươi ngoan chính là đậu ngươi ngoạn, động bất động liền khương ngươi quân, ăn bữa cơm cũng thật không tiện nghi. Hơn nữa bình thường Thượng Hà Thanh thỉnh bọn họ ăn hoa quả cùng uống này tốt nhất mao tiêm, như vậy tính toán kế, 2 tháng xuống dưới coi như là một số chi tiêu tái tưởng tượng, kỳ thật Thượng Hà Thanh người này cũng lạ hào phóng, tuy nói nàng mua thức ăn chủ yếu là vì mình ăn, khả người bình thường làm sao cho ngươi tốt nhất mao tiêm uống. Lộ Lộ tính kế này đó Thượng Hà Thanh nhưng thật ra chưa từng có tính kế quá, có thể thấy được Thượng bác sĩ rất lâu hội phạm điểm tiểu chỗ không tính đại chỗ tính tật xấu, không biết này nhìn như bé nhỏ không đáng kể tiểu chỗ, một chút tích lũy đứng lên cũng chút không thể so đại chỗ kém cỏi. Lộ Lộ cùng Trung Khuynh Trà cứ việc nhận thức khả theo chưa nghe nói qua người ta phải tường bức tranh, hiện tại Thượng Hà Thanh đem các nàng giới thiệu qua đi kia cho nàng ít yếu điểm tiễn, đã ở tình lý bên trong. Này thời đại, ít kiếm chút tiền, nhiều kết giao bằng hữu, không ăn mệt. Nàng nghĩ nghĩ, khóc cùng làm nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ, không phải ta với ngươi so đo, là này xã hội cùng chúng ta đều so đo, hiện tại giá hàng như vậy cao, giá phòng như vậy quý, chúng ta trong tay tiền này, thật sự là càng ngày càng không đáng giá tiễn. Chúng ta phòng làm việc tổng cộng 5 nhân, 5 vạn thất thoạt nhìn đỉnh nhiều, khả chia đều đến chúng ta mỗi người trên người sẽ không hơn, GDP sợ chính là nhân cùng A, cho ngươi bức tranh thuốc màu đều là dùng là tốt nhất, tái bỏ này một số phí dụng, chúng ta có thể kiếm tiễn thật sự không nhiều lắm. Ngươi đối với ta thẳng thắn thành khẩn cùng đãi ta cũng không đánh với ngươi qua loa mắt, ta có thể không cần ta kia phân tiền công, nhưng Tần Hạo đôi mới vừa kết hôn không 2 năm, phòng vay còn không có còn hoàn, chờ có đứa nhỏ lại là một số khiếm sổ sách, ngươi cũng đừng nói ta không nói tình cảm, xem ở chúng ta đều không dễ dàng phần thượng, 5 vạn ngũ, được rồi. Ngài cũng, nhưng đừng tái theo chúng ta nói ít điểm, nếu ít chúng ta 2 tháng này khả thật là tương đương làm không công. Tần Hạo ở một bên nghe được càng thêm quái dị, bình thường giống thần dữ của giống nhau Lộ Lộ hiện tại thế nhưng ra bên ngoài tán tiễn, này 2 người thật không có sự. Vậy xem, Thượng Hà Thanh thích hợp Lộ trong lời nói tỏ vẻ lý giải, nhưng nàng vẫn như cũ quyết định thừa thắng xông lên. Ngũ thông vô, 2 bàn tay trắng, lưỡng ngũ, còn không đắc thành số âm nha. Nhiều không tốt nghe, như vậy đi, một hơi giới tứ vạn bát đã chết đều phải phát cát tường. Hắc, người này cũng thật dám há mồm nói. Lộ Lộ trừng mắt, ngươi thật đúng là đặng cái mũi lên mặt a, nào dám. Thượng Hà Thanh ôn tồn hòa khí nói, ta phòng làm việc sinh ý có bao nhiêu hỏa ta không biết, các ngươi còn có thể không biết. Ta cũng không kém kia mấy ngàn đồng tiền, vì chúng ta hữu tình chọn đời dài thanh ta liền thấu cái may mắn sổ, nhĩ hảo ta thật lớn ra hảo, ngươi nói đúng không? Lộ Lộ không chịu tái nhượng bộ, kia ngũ còn thông ô, đâu che sở hữu, che ngủ ở, sở hữu đều đến đây. Nếu không như vậy, tứ vạn cửu, đã chết đều đắc uống chén rượu tiêu sái. Đắc rồi ngài, Lộ Lộ bỗng nhiên nghĩ muốn một cái tát chụp từ Thượng Hà Thanh, nữ nhân này, không biết tốt xấu, rất không đáng yêu. Gì chứ thế nào cũng phải nói cái từ tự A, điểm xấu. Một hơi giới, 5 vạn tam, hàm ngũ đăng tam, cát tường. Nếu không, thấu cái số nguyên, 5 vạn, ngũ tử đăng khoa, cát tường. 5 vạn nhì, ngũ nam nhị nữ, con cháu hưng thịnh, càng cát tường. Cứ như vậy đi, ngài cũng, nhưng đừng tái theo ta cò kè mặc cả, ta không am hiểu này. Đâu có, liền 5 vạn nhì, người không am hiểu, lừa quỷ đâu, Thượng Hà Thanh oán thầm, nàng hợp thời địa chuyển biến tốt hãy thu, lại thúc ngựa nói. Chúng ta là bạn tốt, ta thư phòng các ngươi tùy ý xem. Nôn, không sợ chúng ta thâu ngươi đồ vật này nọ, Lộ Lộ nghĩ muốn chặt hạt chính mình mắt cho ngươi không có việc gì làm tốt kỳ đọc sách phòng. Chúng ta ở chung gần 1 tháng, ta chính là không tin được chính mình, còn có thể không tin được các ngươi. Thượng Hà Thanh nói hào phóng, tùy tiện xem, các ngươi sẽ đối đồ cổ có hứng thú, chờ có rảnh ta cho các ngươi nói điểm đồ cổ thưởng thức, ta đã nói với ngươi, đồ cổ thứ này, lợi nhuận khả lớn đi, chờ có rảnh ta dạy cho ngươi như thế nào đào bảo, bảo đảm cho ngươi vừa lòng. Lộ Lộ hắc nghiêm mặt phản phúng, ngài thật đúng là quan thế âm, Thượng Hà Thanh cười tươi như hoa, đa tạ, đa tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Hà Thanh thật cao hứng, bởi vì nàng lại tỉnh một số bạc. Nàng cùng Lộ Lộ quan hệ tuy rằng thoạt nhìn không tồi, khả tại đây thoạt nhìn không tồi quan hệ giữa chiếm lớn nhất thành phần là thuê quan hệ, Lộ Lộ vi nàng bức tranh tường bức tranh, nàng trả tiền cấp Lộ Lộ, các nàng ở tường bức tranh không có hoàn thành phía trước, thủy chung một cái là cố chủ, một cái là làm thuê nhân, đây là vì sao nàng có thể đúng lý hợp tình cùng Lộ Lộ có kè mặc cả lớn nhất nguyên nhân. Thượng Hà Thanh không phải thánh mẫu, cùng nàng không thể xả này thực bằng hữu không nói chuyện tiễn đạo lý lớn, nếu có người cùng nàng tán gẫu khởi này, nàng sẽ phản hỏi một câu, mác ăng. Ghen kia hữu nghị đủ nói đi, khả lão mã cũng không làm theo lấy lão ư tiền tiêu. Ta cũng không phải không thực nhân gian khói lửa tiểu long nữ, trong nhà cũng không ấn sao cơ, không nói chuyện tiễn, sao có thể có thể. Nàng từng đối Cổ Hồng Kỳ cảm khai nói, giống Du Bá Nha cùng Trung Tử Kỳ như vậy không có việc gì đối với đạn chi âm chi kỳ bằng hữu cố nhiên làm cho người ta hâm mộ, khả sinh hoạt tại trong hiện thực không nhiều như vậy tiên phong đạo cốt các bằng hữu, mặc kệ giao tình sâu đậm, đều tránh không được nói măn ni nói chuyện tiễn, không phải mọi người nghĩ muốn đàm tiễn, dù sao nói đến tiễn đến sẽ làm bị thương cảm tình, chính là, mọi người không thể không đi đàm tiễn, bởi vì mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng, cũng biết tiễn thật là tốt chỗ tiễn mặc dù không phải vạn năng, không có tiền cũng là trăm triệu không thể, này đĩnh làm cho không người nào nải, nhưng là, bởi vì tài tử, điều vi thực vong, chúng ta cơ hồ đều trốn không thoát này vòng, đây là nhân tính, có lẽ cũng là thú tính ai biết được. Chờ đi thăm xong rồi thư phòng, Thượng Hà Thanh vỗ vỗ mông lại mê đầu đi ngủ đây, cửa thư phòng vẫn khai sưởng, nàng không có tái đóng cửa. Chủ nhân rời đi, mà không hề đóng cửa, đây là một loại kỳ tốt hành động, Thượng Hà Thanh tin tưởng Lộ Lộ có thể hiểu được này cánh cửa đại biểu ý nghĩa. Lộ Lộ xem liếc mắt một cái rộng mở cánh cửa, lại nhìn liếc mắt một cái Thượng Hà Thanh bóng dáng, nàng hiểu được cửa thư phòng một khi mở ra, liền ý nghĩa Thượng Hà Thanh đã đem nàng trở thành bằng hữu đối đãi, đây là chuyện tốt khả một chút thiếu 5.000 đồng tiền. Lộ Lộ có điểm ngực đau, nàng quyết định về sau mỗi ngày giữa trưa đều phải buông ra cái bụng số chết ăn, cũng muốn làm cho Tần Hạo En mau tiêm số chết uống, hảo đem đâu đi tiễn đều cấp ăn uống trở về. Bức tranh thời điểm, Tần Hạo nhỏ giọng thích hợp Lộ nói. Vừa rồi nhìn ngươi hòa thượng bác sĩ kia nhất xuất chân kinh điển. Kinh điển cái đầu của ngươi, tự dưng bị Thượng Hà Thanh chặt bỏ nhiều tiền như vậy, Lộ Lộ buồn bực đủ có thể, nói ra trong lời nói cũng mang theo mùi thuốc súng. Ngươi hòa thượng bác sĩ không có gì đi, ta cùng nàng có thể có cái gì, ngươi không bên ngoài, Lộ Lộ vừa nghe lưỡng mắt bốc hỏa, giơ chân đá Tần Hạo một cước. Ta ra ngươi đại gia, Tần Hạo ôm chân xèo xèo kêu, được rồi, lúc này, hắn đã hiểu. Một ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ, trời chiều bắt tải trên ngọn cây, vì màn đêm đã đến sướng nổi lên khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tan tầm sau, Trung Khuynh Trà mang theo lễ vật đi Thượng Hà Thanh gia, lần đầu đi trong nhà người khác tổng nên mang điểm lễ vật, nàng bản tính toán làm cho bí thư giúp nàng chuẩn bị điểm cái gì vậy, nhưng nghĩ, vẫn là chính mình tự mình làm một cái quả cái giỏ. Đi tiền Trung Khuynh Trà cấp Thượng Hà Thanh gọi một cú điện thoại. Bởi vì Thượng Hà Thanh chặt bỏ đến 5.000 đồng tiền, một kích động, liền đã quên Trung Khuynh Trà này cha mặt thẳng đến đón khởi điện thoại, mới nhớ tới người ta còn muốn cùng nàng học khắc dấu cùng thư pháp, nàng sờ còn không có khôi phục nguyên khí bụng, thật cẩn thận hỏi. Tối hôm qua ngươi tiêu chảy sao? Trung Khuynh Trà nói, không có, như thế nào? Ta sợ ngươi ăn không quen tương đồ ăn, tùy tiện hỏi. À, cảm ơn à, ta không sao, tương đồ ăn rất tốt ăn. Đúng vậy đi kia chờ có rảnh ta lại đi ăn. Thượng Hà Thanh cúi nghiêm mặt ra, hưng phấn nói xong. Muốn tới khách nhân, vô chuyện vô để ý đều hẳn là đem phòng quét tước một chút. Thượng Hà Thanh một bên kéo đĩa, một bên cân nhắc ăn đồng dạng cơm uống đồng dạng thủy, người ta không có việc gì, chính mình có việc này tính chuyện gì xảy ra. Đây quả thực không giống chuyện này. Không đúng, nàng hẳn là cũng náo loạn bụng mới đúng. Nàng tại sao có thể đủ không nháo đứng lên đâu? Không thể đủ, đối, nhất định là nàng ngượng ngùng ra bên ngoài nói. Mặc kệ Thượng Hà Thanh như thế nào an ủi mình kia khỏa bị thương tâm, dù sao, nàng hiện tại vừa nghĩ tới người ta, có điểm đánh chuột là khẳng định. Nàng cùng Trung Khuynh Trà mỗi lần chạm mặt đều là coi hắn chịu thiệt chấm dứt, đây đối với thói quen vô chiếm người khác một chút tiểu tiện nghi thượng bác sĩ mà nói, là kiện siêu cấp bi thúc dục chuyện. Tối hôm qua cùng Trung Khuynh Trà ăn cơm nàng náo loạn nhất tốc bụng, nàng không rõ ràng lắm lúc này cùng Trung Khuynh Trà chạm mặt nàng lại đắc quán thượng điểm cái gì chuyện tốt bất quá, đúng lúc hấp thụ giáo huấn luôn phải, lần này vì không hề tiêu chảy, nàng phòng ngừa chu đáo một hồi, chủ động liền lão cha nuôi ăn một bao mì ăn liền. Này mạch lang, gân mạch phải giống lang giống nhau tráng. Không cần bi quan, cát nhân đều có ngày cùng. Nàng đối với gương lý xinh đẹp lẩm bẩm, cách chương.